Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, Vũ Sư Thất Trọng Thiên. Hạ Bình, ta đã không muốn cùng ngươi chơi tiếp tục, lần này ta hội nhất côn đánh chết ngươi. Lộ Siêu gào thét một tiếng, hai con ngươi lóe ra hào quang màu đỏ, tản mát ra cuồng bạo khí thế. Điện thoại di động lớn nhất tỉnh Lưu Lượng, không quảng cáo chạm điểm, kim cương ma viên, oanh một tiếng, ở cái này nháy mắt, Lộ Siêu trong nháy mắt bạo phát, toàn thân hắn huyết dịch đều sôi trào lên, từng khối bắp thịt phồng lên đứng lên, thân thể thế mà so trước đó lớn gấp đôi, thân cao cũng sinh trưởng đến 3 mét, hắn hiện tại đơn giản thật giống như một đầu tiểu cự nhân. Có được tính áp đảo lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Lộ Siêu thân thể bỗng nhiên biến lớn? Nghe nói đây là một môn huyết mạch bí thuật. Nếu là triệt để kích hoạt, thực lực có thể tăng cường mấy lần. Nhưng là nghe nói cũng có rất lớn tác dụng phụ. Không là sống chết trước mắt cũng sẽ không sử dụng. Đúng, đây là huyết mạch bí thuật. Kích hoạt về sau, cả người hắn có được kim cương ma viên một bộ phận đặc tính. Thân thể như là kim cương, lực lớn vô cùng, so trước đó không biết khủng bố bao nhiêu. Vì tốc chiến tốc thắng, xử lý Hạ Bình, thế mà đều lựa chọn kích hoạt huyết mạch. Quá khoa trương, vây xem người đều là nhìn lấy Lộ Siêu. Bọn họ cảm nhận được Lộ Siêu trên thân khí thế so trước đó khủng bố mấy lần không ngừng. Đơn giản giống như là một đầu dã man hung thú. Thậm chí ngay cả không khí tựa hồ ở trong nháy mắt này đều vặn vẹo. Yêu khí ngập trời, một mảnh đen kịt. Trên mặt đất từng khối đá vụn đều không chịu nổi dạng này uy áp. Bị nghiền thành bột mịn. Oanh, Lộ Siêu tay phải nắm lấy gậy gộc. Chân nguyên toàn thân quán thâu đi vào. Mặt ngoài quanh quẩn lấy kim sắc quang mang. Lúc này hắn liền hướng phía Hạ Bình đầu đập tới. Hám địa 36 côn ảo nghĩa dung chuyển trời đất. Một côn này nện xuống đến. Không biết so trước đó khủng bố bao nhiêu. Tựa hồ hơn 10 đạo côn ảnh trong nháy mắt liền dung hợp lại cùng nhau. Ngưng tụ thành một đạo cự đại côn ấn. Nhất côn xuống tới. Phảng phất một tòa ước tấn đồi núi rơi đập. Lực lượng vô cùng. Rõ ràng còn không có nện tới mặt đất, nhưng là cả con đường đều triệt để sụp đổ, lập tức liền bị chấn khai một đạo khủng bố vết rách, kéo dài mấy cây số, thật mạnh, mà Hạ Bình cũng cảm nhận được một côn này khủng bố. Dạng này khí áp nghiền ép, phảng phất cho thân thể của hắn thực hiện mười mấy lần trọng lực, không khí đều ngưng tụ thành thực chất, như là lâm vào vũng lầy. Cho dù hắn muốn di động một bước, đều phải hao phí đại lượng khí lực. Hạ Bình, tiểu tử ngươi muốn đánh bại ta Lộ Siêu, về trước đi đoán luyện mấy năm rồi nói sau. Hiện tại ngươi còn căn không đủ tư cách. Lộ Siêu giận quát một tiếng, như cùng một đầu bạo viên gào thét. Xuất thủ không lưu tình chút nào. Nhất côn nghiền ép, hung hăng nện ở Hạ Bình trên thân thể. Nhượng hắn tránh cũng không thể tránh. Đông, Hạ Bình cả người lập tức bay rớt ra ngoài. Không chịu nổi như thế lực lượng. Thậm chí ngay cả Bắc Minh hộ thể công khí cháo tại thời khắc này đều xuất hiện rất nhỏ rạn nứt. Tựa hồ Siêu càng có thể cực hạn chịu đựng. Thân thể của hắn giống như giấy mảnh đồng dạng bị oanh bay. Liên tiếp đánh vỡ mười mấy tòa nhà kiến trúc. Phi hành 2-3 cây số. Sau cùng đụng nát một tòa nhà lớn vách tường, liền rơi ở bên trong, đại lượng đá vụn lăn xuống, tựa hồ cả tòa kiến trúc đều không chịu nổi cỗ lực lượng này. Sắp sụp đổ, trên vách tường xuất hiện hơn 10 đạo đáng sợ vết rách, như là đem kiến trúc này làm mười mấy đoạn. Xong, Hạ Bình triệt để xong đời, chịu một côn này, nơi nào còn có mệnh đạo lý, không hề nghi ngờ. Lần này hắn đào thải ra khỏi cục, bị Lộ Siêu đánh bại. Lão thiên có mắt a, rốt cục có người nhượng hắn thất bại. lần này ta nhìn hắn còn có cái gì dễ nói, lại dám khoe khoang thế gian vô địch, nhìn hắn bây giờ còn có không có cái mặt này, thật sự là trò cười. Phát sóng trực tiếp ở giữa bên trong, vô số người xem đều là xôn xao, một số người càng là cười trên nỗi đau của người khác. Toàn thân sảng khoái, bởi vì tiện nhân kia Hạ Bình rốt cục bị đánh bại, đào thải ra khỏi cục, đối với bọn hắn tới nói, đây quả thực là thiên đại tin tức tốt, bọn họ chờ lấy đấu vòng loại kết thúc về sau, như thế nào chế giễu ra hỏa này, nhìn hắn ra mặt còn có hay không dày như vậy. Trước đó bọn họ thế nhưng là bị hỗn đản này tức giận đến quá sức. Lần này nhất định phải hào hào tìm về cái này chàng tử tới. Hạ Bình, chỉ bằng ngươi một cái ma cà bông cũng muốn cùng ta đấu. Chết đi cho ta, Lộ Siêu gào thét một tiếng. Hắn từ đằng xa lập tức nhảy vọt tới. Trong nháy mắt liền vượt qua một cây số. Dơ lên đại bổng, liền hướng phía này tòa nhà lớn tiến lên. Hắn đắc thế không tha người. Đánh chó mù đường, muốn đem Hạ Bình cho triệt để diệt đi. Sẽ không cho hắn bất luận cái gì xoay người thời cơ. Chết cái rắm, một con khỉ cũng muốn giết ta. Ngươi tại sao không đi đớp cứt? Oanh một thanh âm bảo phát đi ra. Tiếp lấy một cái khủng bố đại thủ từ trong kiến trúc nhô ra. Ngưng tụ thành thực chất, to lớn vô cùng, phảng phất như lai Phật tổ kim sắc cự thủ. Phía trên mỗi một đạo đường vân đều có thể thấy rõ ràng. Đông một tiếng, một chưởng này hung hăng đập tại Lộ Siêu trên thân thể. Như là Phật tổ đập Tôn Hầu Tử, một chiêu liền đem hắn hung hăng đập bay ra ngoài. A, Lộ Siêu nhịn không được phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cỗ này mạnh mẽ vô cùng lực đo một cái tử liền đem thân thể của hắn ra thịt đánh rách tả tơi. Toát ra đại lượng dòng máu. Hắn toàn bộ thân thể cũng rất giống côn trùng. Hung hăng nện trên mặt đất. Lập tức liền oanh ra một cái hố sâu. Ba, khói bụi bên trong. Một bóng người từ đá vụn đi tới. Dẫm tại đá vụn phía trên. Rung động đùng đùng. Người này lộ ra lại chính là Hạ Bình, khóe miệng cũng lộ ra một vệt máu, nhưng là tinh thần hắn trước đó chưa từng có tốt, khí thế thế mà so trước đó đáng sợ mấy lần không ngừng. Mỗi đi lại một bước, đều phảng phất thanh thế to lớn, đá vụn đều đang rung động, phía sau không khí vặn vẹo, tựa hồ xuất hiện một đầu hỏa diễm thần điểu, chính phát ra hót vang. Hắn nhìn lấy Lộ Siêu, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn lấy, làm sao có thể, Lộ Siêu từ đống đá vụt ở trong đứng lên, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, trên người ngươi lực lượng làm sao so trước đó càng thêm đáng sợ. Làm sao lại nhanh như vậy đột nhiên tăng mạnh, chẳng lẽ trước đó ngươi đang giả heo ăn hổ? Hắn đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Vừa rồi tiểu tử này bị chính mình đánh không hề có lực hoàn thủ, nhưng là bây giờ lại là dữ dội đến rối tinh rối mù. Nhất trưởng liền đem chính mình đánh bay, thậm chí kém chút liền làm bị thương chính mình. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Mặc kệ là lực lượng, tốc độ, còn là chân nguyên, cùng vừa rồi so sánh, đều không cùng một đẳng cấp. Đây là bay vọt tính tiến bộ. Không, không đúng, ngươi không có đang giả heo ăn hổ, mà lại tu vi thu hoạch được đột phá. Chẳng lẽ ngươi đã tấn thăng đến vũ sư thất trọng cảnh? Lộ Siêu siết chặt quyền đầu, đồng tử co vào, nhịn không được kêu to lên. Vũ sư thất trọng cảnh, nghe được lời nói, nhìn lấy phát sóng trực tiếp mọi người đều là kinh hãi. Nhịn không được từ chỗ ngồi nhảy dựng lên. Trước đó Hạ Bình mới là vũ sư 6 trọng cảnh giới. Nhưng là bây giờ thế mà tấn thăng đến vũ sư thất trọng. Nói cách khác, tiểu tử này rõ ràng cũng là đang chiến đấu đột phá. Khó trách tiểu tử này bỗng nhiên cường đại một đoạn. Phải biết, vũ sư thất trọng cùng vũ sư lục trọng vẻn vẹn chênh lệch một cảnh giới. Nhưng lại chênh lệch địa đừng. Tấn thăng đến vũ sư thất trọng cái kia chính là bước vào cao cấp vũ sư cảnh. Lĩnh ngộ một tia tông sư chân lý, dạng này thực lực, so trung cấp vũ sư không biết cường đại đến mức nào. Không sai, ta đã tấn thăng vũ sư thất trọng cảnh. Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn lấy Lộ Siêu, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,